Lưu Manh Đại Đế, chương 166, hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính thời gian từ khi Võ Thiện Nhân vào trong thức hải cho đến lúc này đã qua 8 canh giờ, tổng kết thành tích hiện tại, số lượng môn sinh tiến vào màn thứ 2 đã lên đến gần 1.000 người. Số lượng môn sinh tiến vào màn thứ 3 đã hơn 100 người. Số lượng môn sinh tiến vào màn thứ 4 là 6 người. Riêng màn thứ 5 vẫn chưa có ai đặt chân đến. Thần niệm vừa động trong thức hải, thân ảnh Võ Thiện Nhân tan biến, thần thức ngay lập tức đã yên ổn trở về nội thể. Trước mắt hắn vẫn là vô số các quần thể đao phong quay cuồng bạo loạn. Không gian như bị muôn vạn lưỡi đao kết từ gió cắt thành từng mảnh, tạo nên những tràng âm thanh xoẹt xoẹt ghê rợn. Võ Thiện Nhân ngửa đầu cười lớn, ha ha, ta còn tưởng là lợi hại thế nào, xem ta phá trận đây. Đột nhiên, hắn gầm vang một tiếng, tinh thần lực liền bộc phát đến cực hạn. Nháy mắt toàn bộ mộc nguyên tố tồn tại trong phạm vi đường kính chừng trăm trượng bỗng nhiên sao động. Theo một ý niệm của Võ Thiện Nhân, mộc nguyên tố nhanh chóng lưu chuyển theo một quỹ đạo hình cầu. Chung quanh thân thể hắn vô vàn mộc nguyên tố bao bọc, phàm lúc nào có đao phong cận kề đều phát hiện trước một bước. Sau đó, không biết Võ Thiện Nhân đã dùng phương thức nào khiến cho đao phong hoàn toàn biến mất, đợi cho đến khi hắn yên ổn vượt qua thì những trận đao phong đó mới đột ngột quay trở lại. Không còn giữ điệu bộ thận trọng trước đó, lúc này Võ Thiện Nhân đã dùng toàn lực thi triển phong quyền tàn vân, băng băng tiến về Thanh Mộc Đảo. Nhìn cái cách Võ Thiện Nhân di chuyển so với gã nam sinh vương cấp sơ kỳ khi trước rõ ràng là có sự khác nhau một trời một vực. Gã nam sinh kia lấy mộc nguyên tố làm trụ, biến thân thể trở thành một sợi tơ, cảm ứng nương theo chuyển động của gió mà né tránh. Còn Võ Thiện Nhân thì hoàn toàn ngược lại, hắn biến bản thân trở thành trung tâm, thông qua tinh thần lực khống chế mộc nguyên tố theo ý mình. Muốn làm được điều đó vô cùng khó, cần lĩnh ngộ mộc thuộc tính đến một trình độ cực cao. Chuyện này không hề liên quan đến tu vi cảnh giới cao hay thấp, mà chỉ có thể dựa vào thiên phú và cơ duyên cảm ngộ của mỗi người. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Võ Thiện Nhân đã vượt qua quãng đường còn lại, chính thức đặt chân lên Thanh Mộc Đảo. Ngồi ngoài quan sát trước màn trình diễn của Võ Thiện Nhân, Lê Châu đại trưởng lão vỗ mạnh tay lên thành ghế, chợt thốt lên. Hay, ngay cả lão viện chủ Lý Phong cũng phải gật đầu khen ngợi. Đứa nhỏ Thiện Nhân thiên phú thật tốt, có thể trong hoàn cảnh như vậy mà nhân cơ hội lĩnh ngộ mộc thuộc tính. Đặng Hùng Cường đại trưởng lão hai mắt lóe sáng, nhân cơ hội nói. Ta chính là sở hữu mộc linh mạch, đứa nhỏ này xem ra nhất định phải về vạn thú phong của ta. Ha ha, rõ ràng Võ Thiện Nhân càng biểu hiện xuất sắc thì chư vị đại trưởng lão sẽ càng quyết tâm tranh đoạt. Lê Châu cười thầm trong bụng, quay sang lườm nhị sư huynh mình một cái. Cũng may là hắn đã đi sớm một bước, chuyện thu nhận đệ tử chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng lúc bỗng có một vị trưởng lão lớn tiếng nói. Mọi người xem, Nguyễn Hoàng Yến đã qua được màn thứ ba, tiến vào cánh cửa màu đen rồi. Con bé Hoàng Yến mới đó mà đã chạm chân đến vương cấp trung kỳ, tốc độ tu luyện thật khiến cho người ta sợ hãi. Theo ta thấy đây chính là một ứng viên sáng giá cho danh hiệu quán quân tân vương kỳ này. Ồ, cảm ơn ngươi đã nói những điều mà ai cũng biết. Khục khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay trở lại với chiều không gian màn thứ hai ngũ hành trận. Câu chuyện thông đạo bị che giấu ở màn đầu tiên hầu như mọi người đã nghe hết, ai nấy đều hết sức phẫn nộ. Hiện tại, bọn họ di chuyển đến đâu đều thô bạo lật tung hết thảy, ngay cả sâu 10 thước đất cũng bị cầy xới để tìm kiếm cánh cửa truyền tống. Thời gian trôi qua, những người từ ba phương hướng đông, tây và bắc bắt đầu đổ xô về cực nam. Thời điểm này, có rất nhiều môn sinh đang chật vật vượt màn đao phong để tiến đến Thanh Mộc Đảo. Cơ mà màn đao phong quá sức kinh khủng, những môn sinh thực lực yếu kém khó có thể vượt qua nổi. Nếu xui xẻo bị lưỡi đao gió tấn công thì lớp phòng ngự dễ dàng bị xuyên phá, chỉ trong tích tắc phải sử dụng sinh mệnh châu truyền tống ra đại quảng trường. Ước tính số lượng môn sinh bị loại bỏ đã lên đến hơn 300 người. Rõ ràng càng về sau thì độ khó của ngũ hành trận lại càng tăng cao. Ở một nơi, bỗng xuất hiện một gương mặt quen thuộc, chính là Thanh Hằng Sư thì có đôi chút duyên nợ với Võ Thiện Nhân. Bên cạnh nàng là Lê Đình Mẫn, gã nam sinh từng bị Võ Thiện Nhân chửi xéo ở Linh Bảo Đường. Vì hai người lần lượt đạt thành tích hạng 2 và hạng 3 hạ bảng Linh Bảo nên trên thánh điện được Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão thu nhận làm đệ tử thân truyền. Tuy không ở trên Hưng Yên Phong nhưng bọn họ vẫn được coi là lớp tân sinh, dĩ nhiên không thể đứng ngoài cuộc đua tranh danh hiệu tân vương thế hệ này rồi. Lâu ngày không gặp, đáng chú ý nhất là tu vi của cả hai người không ngờ đều đã đột phá tới tướng cấp sơ kỳ. Tuy nhiên điều này cũng không quá bất ngờ, bởi vì với thân phận đệ tử thân truyền sẽ nhận được vô số tài nguyên tu luyện, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thánh Viện. Xem ra cuộc sống trên Linh Đan Phong vô cùng thoải mái. Tình huống hiện tại, Lê Đình Mẫn tay cầm một kiện linh bảo hình cái bát, linh lực phóng thích kết thành một vòng bảo hộ màu đỏ, ôm trọn thân hình cả hai người vào bên trong. Bọn họ vốn có một số thần thông lợi hại cơ mà trên phương diện né tránh những lưỡi đao gió đầy nguy hiểm lại không có phương pháp nào đặc biệt hữu dụng. Bất quá nhờ vào kiện hạ đẳng linh bảo trên tay nên miễn cưỡng đủ khả năng di chuyển giữa màn đao phong. Không chỉ riêng bọn họ chịu đựng loại chuyện này, toàn bộ môn sinh khi tiến vào đây đều gặp tình cảnh tương tự. Ngoại trừ một số kẻ thực lực cường hãn ra, đa phần đều cảm thấy đau đầu đối phó. Bọn chúng có thể kháng cự với những đao phong đơn lẻ, nhưng trước các quần thể đao phong lại phải hết sức cảnh giác, đây chính là cạm bẫy chết người. Cách chương.